Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, huấn luyện cùng cơm chưa thịt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chút bất chi bất giác, nguyên thủy thời đại vị diện mùa cũng đã tới rồi, giữa hè. Cách dự tính thổ kê bộ lạc nhanh nhất đánh lại đây nhật tử, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Đối với 3 tháng phán đoán, Ngưu lão gia là như thế này suy xét: thổ kê bộ lạc có thể phát triển đến này một cái nông nỗi. Trong đó không biết cùng mặt khác bộ lạc phát sinh quá bao nhiêu lần chinh chiến, cùng vị diện này đông đảo to lớn bộ lạc giống nhau. Thổ kê bộ lạc phồn hoa là thành lập ở không biết nhiều ít, bị bọn họ chinh phục cùng hủy diệt bộ lạc phía trên. Chiến tranh, đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là chuyện thường ngày giống nhau bình thường sự tình. Trong đó duy nhất phân biệt, bất quá là quy mô lớn nhỏ mà thôi. Giống hắc thạch bộ lạc cùng cự nham bộ lạc liên quân, kia chàng hai bên vận dụng tổng nhân số thượng vạn chiến tranh, cơ hồ là làm cho cả lạc lôi sơn mạch sở hữu bộ lạc đều vì này ghé mắt không thôi. Nhưng là đối với thổ kê bộ lạc tới nói, như vậy quy mô, đơn giản là chàng không đủ vì đề tiểu xung đột thôi. Đỉnh thiên tính, cũng chính là chàng loại nhỏ bộ phận chiến tranh thôi. Đối này, đó là tuyệt đối không thể lại nhiều. Cho nên đừng nói thổ kê bộ lạc vị kia cáo già xảo quyệt vu, phỏng chừng chính là thổ kê bộ lạc mặt khác giống dạng điểm bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ có phong phú chiến tranh kinh nghiệm, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra ở lạc lôi sơn mạch rét lạnh vào đông trung tới quy mô tiến công chuyện ngu xuẩn. Dựa theo điểm này tới suy đoán, chiến tranh phát sinh thời gian hoặc là chính là mùa thu, hoặc là chính là sang năm đầu xuân lúc sau. Nhưng là gặp nhiều lần suy sụp, hơn nữa vì này không biết ăn nhiều ít mệt lúc sau, Ngưu lão gia chính là đầu heo cũng sẽ trở nên thông minh một chút. Hắn cũng sẽ biết không quản đối mặt cái dạng gì sự tình, tốt nhất là dựa theo nhất hư khả năng tính tới suy xét, mới là một thượng vị giả nhất phụ trách nhiệm thái độ. Vì thế Ngưu lão gia đem thổ kê bộ lạc chính thức đến lạc lôi sơn mạch. Hai bên phát sinh trên thực tế tiếp xúc chiến thời gian định ở 3 tháng lúc sau mùa thu trung tuần. Hơn nữa lấy thời gian này vì cuối cùng kỳ hạn, làm cái các loại chuẩn bị. Tính lên, nếu muốn ở 3 tháng điểm này thời gian, tưởng đem một đám cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê nhóm huấn luyện thành một chi nhiều ít có thể sử dụng chính quy tác chiến bộ đội, không thể không nói, đây là một cái tương đương gấp gáp cùng cực kỳ giàu có tính khiêu chiến sự tình. Nhưng là, Ngưu lão gia vẫn là không thể không căng ra đầu, đem chuyện này tình làm xuống dưới. Hiện giờ lạc lôi sơn mạch tác chiến trình độ, còn dừng lại ở tên côn đồ ẩu đả giống nhau cảnh giới. Trong đó lớn nhất khác nhau, cũng bất quá là này đó đồ nhà quê nhóm thực lực cường hãn một ít, nhân số nhiều một ít. Nếu là lại không trải qua huấn luyện, trận chiến tranh này kết quả phi thường không lạc quan. Chẳng sợ ở thời gian như thế gấp gáp dưới, Ngưu lão gia vẫn như cũ tiêu phí 20 ngày thời gian. Đối này đó đồ nhà quê nhóm tiến hành rồi quân tư, đội ngũ chở một loạt, thoạt nhìn đối với sức chiến đấu không có chút nào tăng lên sự tình đi lên. Kỳ thật Ngưu lão gia thứ này, đối với vì cái gì muốn kiên trì điểm này, cũng là nói không nên lời quá nguyên cớ tới. Hắn chỉ là biết, quân tư cùng đội ngũ trọng yếu phi thường. Vô số sự thật chứng minh, này đó tuyệt đối là quân sự huấn luyện chung, không có khả năng tỉnh lược một cái phân đoạn. Vì thế, Ngưu lão gia ở đỉnh sở hữu vô cùng thủ lĩnh mãnh liệt phê bình dưới tình huống, chính là dựa vào chính mình ở Liên Hợp Bộ chỉ huy cường thế tác phong, đem cái này huấn luyện hạng mục tiến hành rồi xuống dưới. Hảo cái này hạng mục tiến hành đến nửa tháng thời điểm, quân tư cùng đội ngũ huấn luyện chỗ tốt rõ ràng biểu lộ ra tới. Do đó cũng là thành công ngăn chặn mọi người miệng, những cái đó phía trước còn ở ngầm nói thầm, có này nhàn công phu, còn không bằng đem hoàn chỉnh Ngưu lão gia bộ binh phương trận hảo hảo diễn luyện một chút vô cùng thủ lĩnh nhóm. Thiếu chút nữa đem chính mình một đôi tròng mắt chừng mắt nhìn ra tới. đã từng bọn họ vô cùng quen thuộc bộ lạc chiến sĩ. Bất quá là trải qua này nửa tháng thời gian lúc sau. Hình như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Diện mạo vẫn là phía trước kia phó diện mạo. Đơn giản là dịch một cái tinh thần điểm đầu chọc. Thay chọn bộ quân trang thôi. Nhưng là từ toàn bộ khí chất thượng thoạt nhìn. Đã hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Đến lúc này. Này đó liên hợp bộ chỉ huy chung vu nhóm. Mới xem như đối Ngưu lão gia luyện binh năng lực vui lòng phục tùng lên. Cho dù là đến lúc này, bọn họ vẫn như cũ vô pháp từ giữa nhìn ra, hoặc là suy đoán đến Ngưu lão gia này đó quân sự truyền thừa là đến từ cái nào thần kỳ nơi. Nhưng là từ ngày này bắt đầu lúc sau, mặc kệ Ngưu lão gia quyết định thoạt nhìn là cỡ nào vớ vẩn, bọn họ tổng hội là kiên định duy trì xuống dưới. Rất có chút không hề giữ lại tín nhiệm tư thế. Này cũng quái không được này đó vu nhóm. Liền tính là bọn họ thuộc về Lạc Lôi Sơn Mạch. Nhất có kiến thức kia một nhóm người. Chính là ở chiến tranh cái này nghệ thuật trước mặt. Bọn họ cùng nhi đồng cùng thiếu niên kỳ. Liền trường kỳ ở trên mạng xem hư cấu quân sự tiểu thuyết. Còn có tiếp thu kháng chiến thần kịch không ngừng hun đúc Ngưu lão gia so sánh với. Kiến thức chi gian thật lớn chênh lệch. Hoàn toàn chính là sinh viên cùng mới vừa vào học học sinh tiểu học giống nhau chênh lệch. Lại học cha sinh viên, so với thiên tài mới vừa vào học học sinh tiểu học tới nói, vẫn là cường đại gia quá nhiều. Sau quân tư cùng đội ngũ hoàn thành lúc sau, liên quân chung trên dưới, rốt cuộc bắt đầu rồi cải tiến sau phương trận diễn luyện. Cùng với quen thuộc đỉnh đầu thượng vũ khí lạnh sử dụng. Lại nói tiếp. Tân phương trận cùng phía trước đối lập lên, khác nhau cũng không có bao lớn, duy nhất có chút phân biệt chính là trận hình càng vì khổng lồ. Lực công kích cùng lực phòng ngự càng thêm cường đại rồi một cái cấp bậc thôi. Cho nên, Ngưu lão gia ở hơi chút đối thủ hạ hắc thạch bộ lạc các giáo quan. Tiến hành rồi vì thế nửa ngày giải thích cùng diễn luyện lúc sau. Này đó lão bộ hạ liền nắm giữ trong đó mấu chốt. Nguyên bản đến lúc này, nên đến phiên Ngưu lão gia hướng những cái đó phụ bộ binh đội. Truyền thụ pháo cao xạ chờ hiện đại vũ khí thao tác. Chỉ là một cái đột phát sự kiện, làm Ngưu lão gia không thể không đem truyền thụ vũ khí sự tình tạm thời buông. Khẩn cấp xử lý lên, cái này đột phát sự tình phi thường đồ phá hoại, nhưng lại làm Ngưu lão gia không thể không khẩn cấp đi xử lý. Liên quân trên dưới này một vạn nhiều hào người, cộng thêm thượng hắc thạch bộ lạc các thành viên, lập tức liền không kịp ăn thịt. Trước kia hắc thạch bộ lạc ăn thịt cung ứng phi thường sung túc. Chẳng sợ đã từng thú liệp đội, cùng với dài đến đã hơn một năm thời gian, không có đi núi rừng chung truyền thống săn thú khu đi săn. Nhưng chính là chỉ là bằng vào chung quanh bộ lạc cung ứng. Hắc thạch bộ lạc căn bản là không lo thịt ăn. Thậm chí còn có tương đương dư thừa, phải dùng muối yêm chế lên làm thành thịt khô để tránh lãng phí. Chỉ là theo này một vạn nhiều đại bụng hán gia nhập lúc sau. Hắc thạch bộ lạc ăn thịt nhu cầu, trở nên phi thường kinh người lên. Cùng chi tướng đối, là quanh thân bộ lạc theo tinh nhuệ chiến sĩ tòng quân sau. Săn thú lực lượng trở nên yếu đi lên, có thể cung ứng ăn thịt số lượng, đại đại giảm bớt lên. Ngưu lão gia, nếu không chúng ta mỗi đốn liền ít đi cung ứng điểm ăn thịt. Trước kia đều là chút ăn bữa hôm lo bữa mai nghèo hóa. Hiện tại mỗi ngày hoa màu gì đó làm cho bọn họ ăn no. Cũng đã là khó được chuyện tốt. Ta xem ai dám nhiều lời nửa câu vô nghĩa. Thẹn với Ngưu lão gia đề nghị đến. Ngưu lão gia cân nhắc một trận lúc sau. Vẫn là cự tuyệt cái này mê người ý tưởng. Hiện giờ liên quân mỗi ngày gian huấn luyện lượng, đã bị chính mình tăng lên tới khủng bố nông nỗi. Nếu là không có đủ ăn thịt bổ sung năng lượng, này đó gia súc nhóm khả năng không chờ đến khai chiến liền phế bỏ. Xem ra, lại muốn đi hiện đại vị diện mua điểm quá thời hạn cơm chưa thịt đã trở lại. Chỉ là lần trước suốt 200 tấn cơm chưa thịt, cư nhiên không đến 20 ngày liền cấp lão tử ăn xong rồi. Thực sự có như vậy ăn ngon sao? Ngưu lão gia như thế nghĩ đến. Sau đó, hắn khai một ngụm nếm một khối. Không đợi ở trong miệng nghỉ ngơi 2 giây. Oa một chút lúc sau.